Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 382, tà hỏa xâm lấn. Trong không gian, Cổ Nguyệt Na quay lưng Tiêu Sát. Hai người ngồi khoanh chân. Sau đó có thể sẽ có chút thống khổ. Ngươi cần nhẫn nại một ít. Nhìn Cổ Nguyệt Na hoàn mỹ thân hình, Tiêu Sát nuốt một ngụm nước bọt. Đến đây đi, Cổ Nguyệt Na âm thanh lành lạnh. Vô hỉ vô bi, nhưng nếu là từ chính diện nhìn nàng khuôn mặt vẻ mặt, thì sẽ phát hiện hai gò má phi hồng. Hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ừ, Tiêu Sát không chần chờ. Sắc mặt trong nháy mắt khá là nghiêm túc. Tay trái đẩy ra tóc dài của nàng. Bàn tay phải giơ lên. Một đoàn ngọn lửa màu vàng óng từ trong bốc lên. Chợt chậm rãi dán hướng về Cổ Nguyệt Na lưng ngọc. Y vật trong nháy mắt tiêu diệt. Ở Tiêu Sát cường hãn linh hồn năng lực nhận biết sự khống chế. Dị hỏa từ từ đi vào Cổ Nguyệt Na trong thân thể. Hút, dị hỏa vừa mới vào cơ thể. Cổ Nguyệt Na chính là đúng là một cái khí lạnh. Hiển nhiên, dị hỏa vôi hóa đau đớn ra ngoài dự liệu của nàng. Hơi hơi nhẫn nại dưới. Ta tận lực ôn nhu chút. Tiêu Sát trầm giọng nói. Không cần, cứ đến đi. Cùng với trước thần giới đại chiến chịu đựng thương so với. Điểm ấy đau đớn không tính là gì. Cổ Nguyệt Na hàm răng cắn chặt răng bạc. Tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên hiện ra một vệt quật cường. Tiêu Sát trọng trọng gật đầu. Thở một hơi thật dài. Linh hồn lực dò xét đồng thời. Mắt nhìn xuyên tường mở ra. Trong nháy mắt nhìn thấy ở trong người tán loạn năng lượng màu đỏ ngòm. Chợt khống chế dị hỏa đem gói hàng. Từ từ luyện hóa. Cùng lúc đó, Ninh Phong Chí đã mang theo kiếm đấu la đi tới võ hồn thành. Chờ Ninh Phong Chí cho thấy ý đồ đến sau. Võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na đem mời được giáo hoàng điện. Ninh Tông Chủ, ta đại biểu võ hồn điện đế quốc hoan nghênh thất bảo Lưu Ly Tông gia nhập. Hiện tại lão sư ta cũng không ở võ hồn thành. Có bao nhiêu chiêu đãi bất chu chỗ. Xin hãy tha lỗi. Hồ Liệt Na tự nhiên hào phóng mời Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí vào chỗ. 20 chi tiêu hàng năm đầu nàng thả vào 2 năm trước quyến rũ. Làm cho người ta một loại thành thục thận trọng cảm giác. Mà tu vi, càng là đã từ hồn thánh đi vào đến phong hào đấu la. Ninh Phong Chí cười nhạt. Nói, ha ha, nơi nào, nữ hoàng bệ hạ một ngày kiếm tỷ bạc. Hay là chúng ta làm phiền. Huống hồ có thể tại này nhìn thấy toàn bộ đại lục trẻ trung nhất phong hào đấu la. Cũng coi như không có uổng công một lần. Đây đều là lão sư ta cùng sư tổ có phương pháp. Giáo dục, nhắc tới Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Sát. Hồ Liệt Na nội tâm chính là không cầm được tự hào. Phải biết, nàng 2 năm qua mặc dù có thể từ hồn thánh bước vào phong hào đấu la. Ngoại trừ là dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện cùng bản thân không tầm thường thiên phú. Càng nhiều là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Tiêu Sát trợ giúp. Người trước vì nàng tập hợp đủ một bộ đầy đủ 10 vạn năm hồn cốt. Cũng không tư gian lao đến lớn hải vì nàng săn giết 10 vạn năm hồn thú. Bù đắp thứ 8, thứ 9 hồn hoàn. Người sau vì nàng cung cấp công pháp cùng có thể phụ trợ tu luyện đan dược. Cùng với một loại có thể tăng số tu luyện hỏa diễm. Chính là dựa vào những này, nàng mới có thể ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm. Hoàn thành hồn lực hóa lỏng. Ngưng tụ hồn tinh, mãi đến tận bước vào vô số người đều tha thiết ước mơ phong hào đấu la cảnh giới. Phong hào, yêu hồ đấu la, nếu Ninh Tông Chủ đã biết rồi lão sư ta cùng sư tổ chuyện tình. Đồng thời Ninh Vinh Vinh cũng bái ta sư tổ sư phụ. Như vậy ngày sau, võ hồn đế quốc sẽ vì thất bảo Lưu Ly Tông cung cấp che chở. Hồ Liệt Na nói rằng, có điều, ta nghĩ biết đến là... Không biết thầy ta công đi đâu. Tiêu Sát đại nhân đang tiêu diệt Hạo Thiên Tông sau. Liền mang theo bên cạnh hắn Tiểu Y Tiên cô nương cùng với Chu Trúc Thanh cô nương rời đi. Nghe nói là đi bù đắp trên người hồn hoàn rồi. Ninh Phong Chí cười hồi đáp. Nghe vậy, Hồ Liệt Na hơi ngẩn ngơ. Lúc này mới chợt hiểu nhớ tới chính mình lão sư nói qua Tiêu Sát bên người có mấy cái nữ nhân. Tiểu Y Tiên cùng với Chu Trúc Thanh không có gì bất ngờ xảy ra đều là liên quan với Tiểu Y Tiên nàng chưa từng thấy, không hiểu nhiều lắm. Chỉ là Chu Trúc Thanh, vị này Tinh La Đế quốc Chu gia nhị tiểu thư nàng liền giải tương đối nhiều rồi. Thiên phú miễn cưỡng được cho dị bẩm, xuất thân Tinh La Đế quốc quý tộc Chu gia, bị quản chế Vu gia quy thuở nhỏ cùng Đái Mộc Bạch ăn hỏi. Bởi vậy nhất định phải cùng tỷ tỷ Chu Trúc Vân đấu võ cạnh tranh gia tộc người thừa kế. Cạnh tranh người thất bại sẽ bị xóa bỏ hoặc bao vây để tránh cho bên trong gia tộc loạn. Bởi vậy thân ở với trong nước sôi lửa bỏng, 12 tuổi năm ấy gặp phải tiêu sát, từ đó thay đổi một đời. Cùng Đái Mộc Bạch giải trừ hôn ước, thoát ly Chu gia khống chế. Bây giờ 4 năm trôi qua, đi theo tiêu sát bên người, thực lực đã đạt đến một loại lệnh người thường ngước nhìn trình độ. Có thể trọng thương Hạo Thiên Tông 4 cái phong hào đấu la. Điểm này, cho dù là Hồ Liệt Na chính mình, cũng không nhất định có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi hơi đau xót, thầm nói, cũng thật là cái may mắn ra hòa. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, cũng đã qua 1 tháng thời gian. Tinh đấu đại xâm lâm thân ở sinh mệnh chi hồ đáy hồ, Cổ Nguyệt Na cấu trúc trong không gian, cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, lau lau rồi cầm dưới trước cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Sẽ bị luyện hóa sau tu la thần lực liên quan dị hỏa thu nhập trong cơ thể. Những tu la này thần lực đối với Cổ Nguyệt Na tới nói hay là đòi mạng tồn tại. Nhưng đối với Tiêu Sắt tới nói nhưng là một phần cơ duyên. Nắm giữ dị hỏa hắn chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể đem luyện hóa. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Giờ khắc này Cổ Nguyệt Na quanh thân quần áo đã bị hết mức thiêu hủy, lộ ra hoàn mỹ trắng như tiết đồng thể. Bởi Tiêu Sắt muốn so với Cổ Nguyệt Na cao duyên cớ, lấy hắn thị giác góc độ, mơ hồ có thể nhìn thấy 2 tòa mỹ lệ ngọn núi. Nhìn đủ rồi chưa? Cổ Nguyệt Na cơ thể hơi có chút run rẩy, gò má phi hồng, liền ngay cả nơi cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Ngươi làm sao vậy? Cổ Nguyệt Na khác thường, làm cho Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thôi thúc linh hồn lực dò xét, đuôi lông mày đột nhiên cau lại lên. Hắn phát hiện, Cổ Nguyệt Na lại ở luyện hóa dị hỏa. Không trách lúc trước vì nàng xua tan tu la thần lực trong quá trình dị hỏa sẽ tiêu hao nhanh như vậy, cảm tình là Cổ Nguyệt Na thừa dịp toàn thân hắn tâm xua tan tu la thần lực thời điểm, lén lút đem những kia giật lan ra đi dị hỏa từng điểm tụ lại cùng nhau. Ý đồ luyện hóa. Không, không có gì. Cổ Nguyệt Na âm thanh run rẩy. Tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Còn nói không có gì. Ngươi lại mưu toan luyện hóa dị hỏa. Phải biết, bực này thiên địa kỳ vật, đang không có bất kỳ chuẩn bị gì đích tình huống dưới. Cho dù là chúng ta thế giới kia đấu thánh cường giả, cũng không dám tùy ý luyện hóa. Băng Tâm nên cùng ngươi đề cập tới Thiên Hỏa Tôn giả đi. Hắn lúc trước có thể so với ngươi bây giờ lợi hại hơn nhiều lắm. Cũng là bởi vì mưu toan luyện hóa 2 đóa dị hỏa bị phản phệ mà chết. Mà ta dị hỏa so với hắn còn lợi hại hơn, là do 4 loại dị hỏa cùng 1 loại giả dị hỏa dung hợp mà thành. Tiêu Sắt có chút tức giận khiến. Trách, ngươi bây giờ đây là bị dị hỏa phản phệ rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Na vừa nghe cũng là có chút cuống lên. Nàng còn gánh vác hồn thú bộ tộc phục hưng sứ mệnh, cũng không thể chết. Ngươi xoay người lại, ta trước tiên thí dưới nhìn có thể hay không đem những kia dị hỏa từ bên trong cơ thể ngươi dẫn dắt đi ra. Tiêu Sắt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Kỳ thực Cổ Nguyệt Na cũng không có Tiêu Sắt hắn nói tới nghiêm trọng như vậy. Dung hợp sau dị hỏa tuy mạnh, nhưng chung quy thuộc về Tiêu Sắt. Cho dù bị Cổ Nguyệt Na luyện hóa, cũng là thuộc về tử hỏa nhất giống như tồn tại. Hắn chỉ một câu thôi tay là có thể triệu ra đến. Chỉ là chính mình tận tâm tận lực vì là Cổ Nguyệt Na xua tan tu la thần lực, đối phương lại muốn đánh cắp chính mình dị hỏa. Này nhất định phải hảo hảo giáo huấn, thu chút lợi tức. Mà Cổ Nguyệt Na giờ khắc này đích tình huống rõ ràng cùng mình lúc trước dung hợp vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm lúc biểu hiện ra bệnh trạng giống như đúc. Long tính bản dâm, không có gì bất ngờ xảy ra.